Lưng cây đòn gánh mòn trơ, lời tre khô nhắc công ơn mẹ hiền. Đường dài mẹ gánh gánh hàng rong qua thời gian, tiếng rào như khàn trong nắng, bước chân lạnh giá trong mưa chiều. Chiều mưa con hồn nhiên vui đùa cùng chúng bạn, bỗng bắt gặp dáng gầy quen quen vai quằn gánh nặng, có phải hình ảnh mẹ tôi nơi thi thành xa lạ với cây đòn gánh tre đang triệu nỗi lo thầm. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo da dai, mẹ đang nép vào mái hiên tránh cơn mưa dầm. Có phải mẹ đang lo cơn bão miền Trung, biết mái nhà tranh của mình có còn nguyên vẹn? Cây đòn gánh đang nghiến vai gầy mà mẹ nào biết nào hay, thương con đi học xa mùa mưa này có đủ áo len mặc ấm. Cơn gió vô tình cứ thổi tạt qua hiên, có giọt mưa nào rơi vào mắt con buốt giá. Rời lũy tre xanh tìm kế mưu sinh, thay người chồng nay đau mai uống, mẹ gánh mơ ước lần gieo neo theo năm tháng đi về. Hành trang mang theo là cây đòn gánh tre trên vai áo đã sờ, nơi góc phòng trọ đơn sơ mẹ không tròn giấc ngủ, âm thầm đếm chút tiền gửi nhanh về quê phụ chồng lo chuyện đói nôn. Trời chưa kịp sáng mẹ đã tất tả lên đường với quang gánh nặng trên vai, tiếng rao vẫn cứ ngân dài trong bao bốn bề vất vả. Tạo tầng giống đứt đòn công vì ai vai lờ lưng còng con ơi. Nhớ năm đó miền Trung mình bão lớn, cả nhà quây quần bên niêu cá kho gừng và lưng mây bát cơm khoai. Nhường cơm cho con mẹ phụ với cha vốt mấy cái đòn gánh dài. Giọng thật khẽ, mẹ bảo ba, hãy vốt thêm cho con cái đòn gánh tre nhỏ xíu. Con tập gánh hàng rong rồi trợt chân té ngã, mẹ âu yếm vuốt tóc con và cất giọng ru. Đòn gánh trên vai mẹ nuôi con khôn lớn nên người, lũy tre đầu làng qua bao mùa mưa nắng, thân tre bóng già trên lưng mẹ quằn công. Đòn gánh tre theo mẹ cuối chợ đến ven sông, ngày con trúng tuyển vào đại học mẹ mừng rơi nước mắt. Niềm vui chưa vơi thêm một nỗi lo trong cơn túng ngặt, tất tả đòn gánh trên vai mẹ âm thầm xa biệt quê nghèo. Chồng vai áo mẹ sờn thêm cây đòn gánh quằn công, gánh hàng rong kẹo kẹt. Ôi dáng mẹ gầy gầy chân lê khắp phố, mẹ có hay tim con bây giờ đang quằn thắt. Cây đòn gánh còng lưng mẹ cho đời con đứng thẳng, cố gắng vươn lên giúp cho đời. Lưng cây đòn gánh mòn trơn, lời tre khô nhắc công ơn mẹ.